Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2255, đại yến buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2255, đại yến buông xuống. Ngãn Hải trang viên khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng bên ngoài, tu sĩ khác lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Du Hoàng ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Rất quái dị, tựa như một chỉ đói bụng nhiều ngày sói cách trông thấy mỹ vị đồ ăn, lộ ra răng nanh, con mắt tỏa ánh sáng, lập tức muốn nhào tới đưa hắn ăn tươi. Trương Nhược Trần cảnh giác lên, nói: "Ta muốn tiếp tục đánh bóng thanh ý." Vừa mới quay người còn không có leo lên Thất Tinh Đế Cung cầu thang, đã bị Du Hoàng ngăn lại. Du Hoàng thần kỳ, thái độ rất ôn hòa, nói: "Nhược Trần đại thánh, ngươi là chúng ta Huyết Thiên bộ tộc lĩnh đội, có phải hay không hy vọng chúng ta có thể lấy được tốt nhất thứ tử?" "Đương nhiên, ngươi cảm thấy của ta chiến lực như thế nào?" "Rất cường, tại sở hữu trăm cái gông cảnh đại viên mãn dự tiệc tu sĩ bên trong, đủ để đứng vào top 30, có lẽ rất cao." Du Hoàng càng chạy càng gần, lắc đầu, nói: "Còn chưa đủ, bổn hoàng muốn tướng chiến lực lại đề thăng một cấp độ. Tranh thủ đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng đơn top 10, hoặc là tiếp cận top 10. Ngươi cảm thấy ta nên hướng phương hướng nào tăng lên?" Nàng đã đi vào Trương Nhược Trần ba bước ở trong, làm gió thơm ập vào mũi, nhưng lại cũng không mê người, ngược lại có chứa một cỗ áp bách tính. Trương Nhược Trần nói: "Cậu đến cùng cho ngươi nói gì đó? Ngươi đừng có dùng một bộ muốn ăn tươi ánh mắt của ta chằm chằm vào ta, như vậy ta sẽ cho rằng, ngươi đối với ta khác có ý đồ." Du Hoàng trong đôi mắt hiện ra một đạo lạnh bốt thần sắc, nói: "Được rồi, bổn hoàng liền trực tiếp một ít. Ta muốn mượn dùng ngươi từ Kim Hồ Lô, giúp ta dung hợp thánh ý, nếu là dung hợp thành công, tính toán bổn hoàng thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Sau này, ngươi nếu là gặp sự tình, phàm là mang một câu tựu tính toán muốn bổn hoàng đi thiên đình giới giết người cũng tuyệt không chối từ." Nguyên lai hắn là đem từ Kim Hồ Lô bí mật nói cho ngươi. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng nói, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Thống khoái điểm cho một câu lời chắc chắn. "Đương nhiên có thể, ngươi Du Hoàng một cái nhân tình, hay vẫn là rất đáng tiền. Bất quá từ Kim Hồ Lô là ta lớn nhất át chủ bài thủ đoạn, ý định tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, dùng để đối phó lợi hại nhất mấy cái địch nhân. Bí mật này, ngươi nhất định không thể bộc lộ ra đi." Trương Nhược Trần nói, "Yên tâm, lá bài tẩy của ngươi tựu là Huyết Thiên bộ tộc át chủ bài." Ngày sau đó, Du Hoàng lại nói, "Nhưng là ngươi được hiểu rõ ràng, Thú Thiên Đại Yến chia làm Yến hội cùng Thú Thiên hai cái khâu. Thú Thiên thời điểm, ngoại trừ thần văn phong ấn bên ngoài, tu sĩ sở hữu ngoại lực đều bị phong ấn, chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình. Trương Nhược Trần còn là lần đầu tiên nghe nói, Thú Thiên rõ ràng có như vậy nghiêm khắc quy định, nói: "Chẳng lẽ liền chiến khí, phù lục, trận pháp, đan dược cũng không thể mang theo?" "Phù lục, trận pháp, đan dược cũng không thể mang theo. Nhưng là có thể mang theo luyện chế cần thiết tài liệu tiến vào Thú Thiên chiến trường về sau, lại luyện chế ra đến phù lục, trận pháp, đan dược là có thể sử dụng. Về phần chiến khí cũng có rất nghiêm khắc quy định. Mỗi một vị tu sĩ chỉ có thể mang theo một kiện chiến khí, hơn nữa cái kia kiện chiến khí phải là thuộc về chính ngươi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một cách khác, tự tính toán có thần linh, muốn tọa hạ đại thánh, mang theo chí tôn thánh khí tiến vào Thú Thiên chiến trường, không thể là mượn, phải là ban cho. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói: "Tuyệt đại đa số thần linh đều chỉ có một kiện chí tôn thánh khí. Đem hắn ban cho tọa hạ đại thánh, chính mình sử dụng cái gì?" Du Hoàng lại nói, "Tự tính toán có thần linh, có thể ban cho tọa hạ đại thánh một kiện chí tôn thánh khí. Thế nhưng mà vận mệnh thần điện còn có một cái khác tắc thì quy định, địa ngục giới 10 tộc mỗi nhất tộc chỉ có thể mang theo một kiện chí tôn thánh khí tiến vào Thú Thiên chiến trường." Trương Nhược Trần nói, "Một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí, nắm giữ ở đại thánh trong tay, bạo phát đi ra uy lực quá lớn, có thể quét ngang một mảnh. Vận mệnh thần điện nếu không phải quản khống, Thú Thiên đại yến cũng không phải là thực lực so đấu, mà là chí tôn thánh khí uy lực so đấu. Thánh vương căn bản phát huy không xuất ra chí tôn thánh khí uy lực, chỉ có đại thánh mới hiểu rõ. Tại đại thánh cảnh, chí tôn thánh khí đối chiến lực tăng phúc sẽ đạt tới một cái tương đương khủng bố tình trạng." Trương Nhược Trần lại nói, "Bất tử huyết tộc do ai nắm giữ chí tôn thánh khí? Đao Ngục Hoàng, hay vẫn là Phong Hậu?" "Còn không có định, nhưng là, hơn phân nửa sẽ là trong bọn họ trong đó một vị." Du Hoàng nói, "Đao Ngục Hoàng, là bất tử huyết tộc đệ nhất cường giả. Phong Hậu, là bất tử huyết tộc đệ nhị cường giả, nhưng là, rồi lại còn có thần nữ hậu tuyển người thân phận, đại biểu toàn bộ hạ tam tộc lợi ích. Ai nắm giữ chí tôn thánh khí tại Thú Thiên trên chiến trường, tài năng có lớn nhất quyền nói chuyện." Trương Nhược Trần nói, "Xem ra chấp trưởng chí tôn thánh khí tư cách ta phải muốn đi tranh, hơn nữa, còn phải tranh đến tay. Du Hoàng lộ ra kinh ngạc thần sắc, cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định là điên rồi. Chấp trưởng Chí Tôn Thánh Khí tư cách, mặc dù là bất tử huyết tộc cùng bất tử thần điện chư thần đều tham dự thương thảo, là phi thường thận trọng một sự kiện, chỉ có trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả mới có tư cách đoạt được. Hắn một cái bất hủ cảnh đại thánh, tự tính toán chiến lực cường đại thế nhưng mà có thể mạnh đến nổi qua Đao Ngục Hoàng Hòa Phong sao? Chư thần dựa vào cái gì muốn chọn ngươi? Trương Nhược Trần lại cùng Du Hoàng thảo luận một ít về Thú Thiên Đại Yến chi tiết, mới lấy ra từ Kim Hồ Lô tạm thời cấp cho nàng. Trước mắt Du Hoàng tổng cộng tu luyện ra hai chủng thánh ý, chủ tu huyết hải thiên đạo thánh ý đạt tới tứ phẩm. Một loại khác thánh ý, nhưng chỉ là lục phẩm. Nếu là mượn nhờ từ Kim Hồ Lô, đem hai chủng thánh ý dung hợp ngược lại là có rất lớn xác suất ngưng tụ thành một loại tam phẩm thánh khí. Bất quá, dung hợp thánh ý độ khó rất lớn, bằng không Du Hoàng tựu cũng không một mực tu luyện tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn đều không có thành công. Mượn nhờ từ Kim Hồ Lô cũng chỉ là nhiều thêm vài phần hy vọng. Thành công, hay vẫn là thất bại, phải xem chính cô ta. Đã tiến vào Thú Thiên chiến trường, không thể mượn ngoại lực Chí Tôn thánh khí đều không nhất định mang được đi vào. Muốn không sơ hở tí nào, vẫn phải là làm cho lực lượng của mình trở nên càng cường đại hơn, ta phải làm hai tay chuẩn bị mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng lên tinh thần lực cường độ là thế tại phải làm, bằng không thì tinh thần lực liền Du Hoàng cũng không sánh bằng, rất khó ngăn cản nàng tăng hồn tế khúc. Trước kia Trương Nhược Trần ngăn cản được thế nhưng mà đột phá đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn về sau, Du Hoàng tu vi cùng tinh thần lực tăng nhiều thổi khởi tăng hồn tế khúc liền thiên vấn cảnh Thẩm Nam Xanh đều gặp nạn. Trương Nhược Trần không có tuyệt đối nắm chắc không bị tăng hồn tế khúc ảnh hưởng. Thú Thiên Đại Yến bên trên, khẳng định có so Du Hoàng càng mạnh hơn nữa tinh thần lực đại thánh, ví dụ như Minh tộc cùng Tử tộc còn có La Sát tộc nữ tu, đều có phi phàm tinh thần lực thiên phú. Không thể không phòng, trừ lần đó ra tinh thần lực càng cường, đối với ngưng tụ thánh ý trợ giúp càng lớn. Trương Nhược Trần đã muốn tu luyện, âm dương ngũ hành thánh ý tinh thần lực cường độ tự nhiên là càng cao càng tốt, tốt nhất là có thể siêu việt cùng cảnh giới sở hữu tu sĩ. Trương Nhược Trần một đạo phân thân, tiến vào càn khôn giới, hướng tiếp thiên thần mộc thỉnh giáo tinh thần lực cường độ đạt tới 61 giai về sau phương thức tu luyện. Rốt cục minh bạch một sự kiện, nuốt thánh đan tuy có thể tu luyện tinh thần lực. Thế nhưng mà tinh thần lực bản chất chính là tu sĩ đại não khai phát trình độ, đồng thời cũng đại biểu một người tu sĩ đối với tri thức tích lũy, đối với thiên địa vạn vật suy nghĩ, cần đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, kinh nghiệm cuồn cuộn hồng trần lịch lãm rèn luyện. Đương nhiên, cũng có đường tắt. Nuốt thánh đan chỉ là trong đó một đầu đường tắt. Trừ lần đó ra, có thể cướp đoạt tu sĩ khác tri thức cùng cảm ngộ, tìm hiểu thần linh thần ý đồ, tiến vào huyễn cảnh lịch lãm rèn luyện. Vân vân, Trương Nhược Trần nói, cho nên chỉ dựa vào nuốt đan dược xa xa không đủ, còn muốn tích lũy đầy đủ uyên bác tri thức cùng lịch lãm rèn luyện chính mình. Tinh thần lực cường độ đạt tới 61 cướp về sau, lại muốn tăng lên, thật không ngờ khó sao? Đối với ngươi mà nói, kỳ thật cũng không khó. Tiếp Thiên Thần Mộc nói. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói, thỉnh tiền bối chỉ điểm, trong tay của ngươi, nắm giữ lấy thần mộc chi tâm. Thần mộc chi tâm, một cái nguyên hội mới ngưng tụ ra một khỏa, không chỉ có chỉ là có nồng đậm tánh mạng chi khí, càng ẩn chứa tiếp thiên thần mộc 129.600 năm chi thức. Đem một khỏa thần mộc chi tâm ẩn chứa chi thức hoàn toàn hấp thu, đủ để chèo chống ngươi đem tinh thần lực cường độ tu luyện tới 70 giai. Tiếp Thiên Thần Mộc nói, Trương Nhược Trần lộ ra vui vẻ thần sắc nói. Thì ra là thế, Tiếp Thiên Thần Mộc lại nói, đương nhiên, Tiếp Thiên Thần Mộc ẩn chứa tri thức như trước không được đầy đủ mặt, chỉ có thể giúp ngươi một bộ phận. Ngươi vẫn phải là chính mình đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Trương Nhược Trần tò mò hỏi, tiền bối năm đó tinh thần lực cường độ đạt đến cái gì cấp độ? Tiếp Thiên Thần Mộc đã trầm mặc trong nháy mắt, nhánh cây nhẹ lay động, sàn sạt mà nói. Có lẽ rất cao, nhưng là tinh thần lực cao cũng không phải đại biểu sức chiến đấu tự cường. Từng cái tinh thần lực tu sĩ, vận dụng phương thức đều không giống với. Có chỉ dùng tinh thần lực tàn nhẫn giết chóc, có chỉ dùng tinh thần lực chăm sóc người bị thương, có chỉ dùng tinh thần lực suy tính quá khứ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần, đưa ngươi sau này, tinh thần lực cường độ không cách nào tiếp tục tăng lên thời điểm, nhất định phải minh bạch một cái đạo lý. Tinh thần lực không chỉ là dùng để chiến đấu, còn có càng rộng càng diệu công dụng, bất cứ chuyện gì đều có lẽ đi nếm thử. Vãn bối nhất định ghi nhớ những lời này, Trương Nhược Trần nói, Tiếp Thiên Thần Mộc nói, kỳ thật dùng ngươi bây giờ tinh thần lực cường độ phục dụng thánh đan, như trước còn có thể tăng lên. Bất quá trước đó, ngươi trước hết tu luyện đã ngưng tụ ra đến 12.302 đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu. Ý của tiền bối là, bà mẹ nó nuốt đan dược tu luyện ra tinh thần lực ý niệm trong đầu không đủ cường đại. Cho nên làm cho tiếp tục nuốt đan dược trở nên không có có hiệu quả. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể như vậy lý giải. Tiếp Thiên Thần Mộc lại nói, đợi ngươi chừng nào thì chỉ bằng 12.302 đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu tinh thần lực cường độ có thể đạt tới 61 giai đỉnh phong, có thể tiếp tục phục dụng thánh đan. Rời khỏi càn khôn giới, Trương Nhược Trần trong miệng lầm bầm lầu bầu thì thầm. Nên tu luyện như thế nào tinh thần lực ý niệm trong đầu đâu? Đi ra, Trương Nhược Trần đem trong cơ thể tinh thần lực ý niệm trong đầu toàn bộ hoán đi ra, có xem mộ huyết tuyệt chiến thần cất chứa tại thất tinh đế cung bên trong các loại điển tịch, có đi theo Chu Chân học tập trận pháp, có hướng Liễm Hy thỉnh giáo phù pháp, có tìm hiểu thiên ma thạch khắc. Không chỉ có hắn muốn tích lũy tri thức tinh thần lực ý niệm trong đầu cũng muốn lớn mạnh bản thân. Về phần thần mộc chi tâm, Trương Nhược Trần cảm thấy tạm thời còn không dùng được, chờ đem tinh thần lực cường độ tăng lên tới 62 giai nói sau. Sau đó, Trương Nhược Trần hướng huyết đồ truyền âm, đưa hắn gọi đi qua, vốn là hỏi thăm thân đồ vân không cùng hoành tình huống. Ngày sau đó, lấy ra tinh hải thế giới từ kim lệnh bài, giao cho hắn, làm cho hắn đi mua sắm tinh hạch cùng thứ thần hồn đan. Đợi đến lúc an bài thỏa đáng về sau, Trương Nhược Trần lại tiếp tục suy nghĩ. Nếu không phải vận dụng chí tôn thánh khí, dùng ta hiện tại chiến lực đối phó Du Hoàng còn cố hết sức. Gặp được Đao Ngục Hoàng, Vô Cưng, Lan Anh loại này cấp bậc cường giả, nên như thế nào ứng đối? Được tu luyện ra một loại thuộc về bản thân chiến lực át chủ bài mới được. Trương Nhược Trần đầu tiên chính là muốn đến Diễm Thần Cước cùng Long Tượng Bàn Nhược Trường. Nếu là đem Long Tượng Bàn Nhược Trưởng tu luyện tới ngàn hỏi cấp cao giai thánh thuật cấp độ, kết hợp với thánh ý cùng chân lý quy tắc bạo phát đi ra uy lực, tựu tính toán trăm cây gông cảnh đại viên mãn đại thánh, đoán chừng cũng tiếp bất trụ một trường. Long Tượng Bàn Nhược Trưởng muốn tu luyện tới ngàn hỏi cấp cao giai thánh thuật cấp độ, được dung luyện năm đầu thiên vấn cảnh đại thánh long hồn cùng đại thánh tượng hồn. Ta còn chưa có bắt đầu bức đứt gông xiềng, chỉ dựa vào bán thần thân thể chịu đựng được ở sao? Trái lo phải nghĩ, cuối cùng nhất Trương Nhược Trần hung ác nhẫn tâm, quyết định trước sử dụng Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền, tẩy luyện đã luyện hóa ba đầu trăm cái gông cảnh long hồn cùng tượng hồn. Nhật Nguyệt Thần Long Tuyền chân quý, hắn tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, nếu có thể đem trong cơ thể ba đầu long hồn cùng ba đầu tượng hồn tẩy luyện đến thiên vấn cảnh cấp độ. Long Tượng Bàn Nhược Trưởng cũng không tính là chuẩn ngàn hỏi cấp cao giai thánh thuật, trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh bên trong, có thể tiếp hắn một trưởng cũng tựu không nhiều lắm. Vì thành công, Trương Nhược Trần lại chuyên cửa mở ra đồng quan, góp nhặt đại lượng thần hồn hồn sương mù. Sử dụng thần hồn hồn sương mù uẩn dưỡng ba đầu long hồn cùng tượng hồn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần mạo hiểm cởi bỏ Nguyệt Thần bố trí tại Diễm Thần Cước bên trong đạo thứ ba phong ấn. Lập tức hắn chân trái ẩn chứa thần chi quy tắc theo 100 vạn nói, gia tăng đến 1.000 vạn nói. Mỗi một đạo thần chi quy tắc đều hiện lên màu hồng đỏ thẫm, như là rậm rạp chẳng chịt hỏa diễm quang tia tại thiêu đốt, đau đến Trương Nhược Trần cắn chặt răng quan. Cả chân, không chỉ có trầm trọng được không cách nào nhúc nhích, càng là cháy được hắn thiếu một ít ngất đi qua. Diễm Thần Cước là hắn có thể nghĩ đến, có thể tại ngắn hạn ở trong, nhanh chóng làm cho chiến lực tăng vọt át chủ bài thủ đoạn. Cho nên, vô luận cỡ nào thống khổ, hắn đều được gắng gượng qua đi. Diễm Thần Cước cũng đã cùng chân của ta, hòa thành một thể, có lẽ chưa tính là mượn ngoại lực. Trương Nhược Trần nghĩ như vậy đến, thời gian, là tại Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó bế quan lúc tu luyện, bất chi bất giác trôi qua. Thú Thiên Đại Yến thời gian, càng ngày càng gần, Hàn Trang thành vực phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đều có mới tuổi trẻ đại thánh quật khởi, bỗng nhiên nổi tiếng. Lại có mấy trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, ngang trời xuất thế, chấn động khắp nơi. Thiên tài tụ tập, quần anh tranh hùng. Không, không thể xưng bọn họ là thiên tài, bọn hắn đã là đại thánh, từng cái đều là bá chủ, từng cái đều có rất nặng ngữ quyền, quyết định vô số sinh linh vận mệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đầy đủ tuổi trẻ, đầy đủ ưu tú kinh diễm thời đại này. Bên ngoài nhiệt huyết như ca, mỹ nhân như ngọc tiểu trì nhục lâm, danh lợi vãng lai, hãn hải trong trang viên Trương Nhược Trần nhưng lại không để ý tới, chỉ là yên lặng tu luyện. Mặc cho các loại khiêu khích cùng nhục mạ, Trương Nhược Trần chỉ đương nghe không được, bất động như bàn thạch. Nhật quỹ bao trùm trong phạm vi, hơn 30 năm qua đi. Thú Thiên Đại Yến thời gian, đã là gần ngay trước mắt. Cách Trương.